Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Dù sao hai trận trước đó Asin Otis cùng Lea đều rất lợi hại, lần này sẽ lại mang đến dạng kinh hỉ gì đây? Denzi Dudley công kích sắc bén, chiến đấu với người thủ hộ ánh trăng am hiểu phòng ngự. Xem ra thật đúng là coi thường hành tinh bão tố chúng ta, hoàn toàn không có thu thập tình báo về chúng ta, muốn phòng ngự cơn lốc công kích. Não tàn sao, Denzi Dudley cười lạnh, mở kênh công cộng ra trực tiếp chào phúng. Kỳ thật đây là dư âm sau trận chào phúng của Lea, dù sao hiện tại vô luận hệ mặt trời phái ra là ai chọn robot gò, ở trong mắt chiến đội hành tinh bão tố đều là hương vị chào phúng. Soạt, người thủ hộ ánh trăng bày ra một tư thế phòng ngự, góc độ hoàn mỹ nhằm vào robot rồng gió. Có chút ý tứ, chẳng qua rất đáng tiếc, người đối mặt là ta, là robot rồng gió thành thục nhất hành tinh bão tố của ta. Phương diện này ngưng tụ trí tuệ tập thể của vô số nhà thiết kế robot từ hành tinh bão tố của ta, không phải là thứ robot rác rưởi mà các ngươi chỉ dựa vào một hai người thiết kế ra có thể so sánh được. Denzi Dudley ở trong kênh công cộng tiếp tục chào phúng. Martha nhíu nhíu chân mày, biến hóa vị trí phòng thủ, không ngừng di động tìm kiếm góc độ công kích robot rồng gió, người này thật sự tào lao bi đao chiến thuật quấy nhiễu. Đáng tiếc vô dụng với hắn, khu vực chuẩn bị của chiến đội hành tinh bão tố. Nghe được Denzi Dudley nói xong các loại tào lao bí đao, Lý Đông Dương mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Ta đi làm nóng người, trận tiếp theo ta lên. Trận này, thắng rồi. Một trận tiếp theo, đến phiên bọn họ phái người ra trước, vô luận hệ mặt trời bên kia phái ai, hắn đều phải lên, để san bằng điểm số 2. Một trận cuối cùng có lẽ Vương Tranh sẽ lên, nhưng mà cho dù thân là đội trưởng hắn cũng không thể đi nhắm vào Vương Tranh, bọn họ bên này còn chuẩn bị một niềm vui ngoài ý muốn để đưa cho hắn, vốn là không tính dùng ở những trận đấu vòng loại này. Đội trưởng, trận đấu này ngươi không xem sao? Một gã đội viên thay thế bổ sung ngẩn người, cho dù muốn đi làm nóng người, trận đấu còn chưa chấm dứt à? Lý Đông Dương cười cười, dùng tay vỗ vỗ trên vai người đội viên thay thế bổ sung. Đại khái các ngươi đều còn chưa thấy qua trạng thái của Denzi Dudley ở thời điểm nói tào lao, cũng đúng, ở hành tinh bão tố, người có thể để cho hắn nói tào lao bí lao cũng không nhiều, trừ ta cũng chỉ có. Thời gian không nhiều lắm, rất nhanh sẽ đến phiên ta lên. Lý Đông Dương xoay người, cũng không quay đầu lại đi vào khu vực làm nóng người để bắt đầu chuẩn bị, mà hắn còn rất chăm chú, hắn muốn để cho người của hệ mặt trời biết. Ngân Hà, sớm cũng đã không phải là thời đại mà hệ mặt trời vẫn còn huy hoàng. Còn có Iabitan, Aslan, một nhóm cường quốc cũng thấy rõ ràng, bọn họ cũng không phải đứng đầu vũ trụ, hành tinh bão tố, đang cường thế quật khởi, vô luận là khoa học kỹ thuật hay robot hay là chiến sĩ điều khiển robot thì bọn họ đều đã có cấp bậc nội tình không thua gì các cường quốc. Đây là sự giác ngộ cùng tin tưởng của Lý Đông Dương thân là đội trưởng IG hành tinh bão tố. Nhưng mà đội viên thay thế bổ sung vẫn ngây ra đó xem không nháy mắt lúc nào mà thời gian không nhiều lắm. Trận đấu này vừa mới bắt đầu a, hơn nữa đối thủ lại chọn người thủ hộ ánh trăng cực kỳ am hiểu phòng ngự. Robot mặt trăng về trình độ vẫn là khá tốt, cho dù Denzi Dudley điều khiển robot rồng gió có thể thắng, thời gian tuyệt đối không. gocchuyenaudio.com, hề ngắn, robot rồng gió phóng ra, hắn cũng không kiên nhẫn đi tìm sơ hở góc chết trong phòng ngự của người thủ hộ ánh trăng. Một bên ở trong kênh công cộng la hét chửi bậy, một bên trực tiếp cường công ngay mặt robot rồng gió có năng lực xông lên công kích đột ngột như vậy. Martha cười nhẹ, đối thủ công kích như vậy chính là đúng như hắn mong muốn trong lòng, đây cũng là cục diện mà hắn am hiểu ứng đối nhất. Hắn dám trước tiên chọn robot người thủ hộ ánh trăng, thì đã có thêm sự tự tin tuyệt đối, hắn dùng người thủ hộ ánh trăng phòng ngự là hoàn toàn mà thành thục. Đối diện luôn miệng nói robot rồng gió là cái gì mà trí tuệ kết tinh, người thủ hộ ánh trăng cũng đại biểu cho một trong các thành tựu cao nhất về loại hình robot phòng ngự ở mặt trăng. Ở trên tay hắn, phần thành tựu này sẽ trở thành căn cứ minh chứng mặt trăng tiến vào vũ trụ. Chiến đấu ngay mặt, vậy chiến cho đủ đau đớn. Ngay mặt cứng đối cứng, hai robot giống như là hai đầu bò tót hung mãnh tông vào nhau, cùng nhau đấu sức. Nháy mắt hai bên lại tách ra sau khi so chiêu, đều tự di động bước chân, thay đổi vị trí, ánh mắt Martha vô cùng kiên định, đối thủ rất mạnh. Ở trong mắt người ngoài, có lẽ chỉ là một lần va chạm ngắn ngủi cứng đối cứng, nhưng mà trên thực tế, trong lúc va chạm với robot rồng gió này thì robot rồng gió đã làm ra 11 lần công kích ở góc độ khác nhau. Động tác rất nhỏ ẩn nấp mà nhanh đến kinh người, chỉ có điều hiện tại đúng là thời điểm Martha có trạng thái tinh thần tốt nhất hoàn mỹ nhất, tuy rằng đối thủ rất mạnh nhưng mà Martha sẽ không thua. Martha có sự tự tin tuyệt đối, chỉ cần trạng thái này của hắn tiếp tục duy trì như vậy, hắn sẽ tuyệt đối không thua, sự phòng ngự của người thủ hộ ánh trăng là không thể phá, ở trong trận đấu này hắn muốn trình diễn trí tuệ của mặt trăng. 8 ngôi sao mặt trăng đã bị đào thải hết, chỉ còn lại có hắn một người. Tàn khốc nhưng mà không có cách nào, kết quả chính là kết quả, người mặt trăng cao ngạo, khi bọn họ đối mặt với sự thống khổ thì bọn họ sẽ không phát ra âm thanh gì. Cho dù là cắn nát răng cũng muốn nuốt vào trong bụng, quay đầu còn phải lộ ra nụ cười hoàn mỹ, đây là phong cách của người mặt trăng. Nhưng mà, thật sự không đau đớn hay sao? Không, mà là đem tất cả gánh nặng đặt ở trên người hắn. Sau huấn luyện doanh IG, đám người mặt trăng giải tán, vốn trừ hắn cùng Asin Otis, những người khác đều quay về với cuộc sống riêng của từng người. Mọi người cũng không phải là người thường, hàng ngày đều bề bộn nhiều việc, là người thừa kế từ các gia tộc, vì thừa kế mà mỗi người phải huấn luyện cùng học tập nặng nề. Nhưng mà, mỗi ngày sau thời gian huấn luyện, mọi người đều vẫn tỏ ra không có việc gì bình thường, cứ theo lẽ thường huấn luyện, chỉ là có thêm một chi tiết nhỏ, ở trước mặt hắn mỗi người đều biến đổi đa dạng, lấy ra thứ gì đó mà bản thân mình am hiểu nhất, để cho hắn thấy rõ ràng, để cho hắn học tập, để cho hắn hiểu được làm cách nào để phá giải kẻ địch như vậy. Cho nên, một trận chiến này, là lần đầu tiên hắn ra sân, hắn muốn phải thắng trận này. Martha hít sâu, điều khiển robot, lại một lần đón nhận lần thứ hai xông lên công kích của robot rồng gió. Ầm ầm, lúc này đây công kích của đối thủ có phong cách hoàn toàn khác biệt với lần trước đó, không hề có động tác nhỏ, mà là đường đường. Góc truyện audio.com, chính chính oanh kích, một thanh đao titan triển khai, động tác quét ngang rất rộng, tiếp theo là những đòn xoay người liên tục rồi chém xuống cực mạnh. Cách chương.